Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, thì trận pháp gì cũng vô dụng. Bản về thực lực, Mạc Gia Quân còn cao hơn đại quân Tây Lăng một bậc. Có kém cũng chỉ là binh lực và tướng lãnh cao minh chân chính mà thôi. Muốn đấu với Mạc Gia Quân, thì phải làm xong chuẩn bị trả giá thật nhiều trước. Lúc này có Hắc Vân Kỷ đang có sức lực đầy đủ gia nhập, tất nhiên thắng bại đã khó dự kiến được. Tướng lãnh bên cạnh đề nghị nếu để cho đại quân phía sau tiến lên, toàn bộ tiêu diệt Mạc Gia Quân ở ngoài thành thì sao? Trấn Nam Vương lắc đầu nói, không còn kịp rồi, bọn họ muốn rút lui. Quả nhiên, chỉ nghe trên thành Hồng Châu vang lên tiếng chiêng thu binh. Cửa thành Hồng Châu mở ra trong nháy mắt, mà Mạc Gia Quân mới vừa lao ra bảo vệ không cho đại quân Tây Lăng xông vào trong thành đã ở dưới sự che chở của Hắc Vân Kỵ. Hắc Vân Kỵ cản ở phía sau cũng nhanh chóng xông về cửa thành như ngựa phi. Nghênh đón binh lính Tây Lăng truy kích theo ở phía sau chính là dồn dập mưa tên của Mạc Gia Quân thủ thành. Thấy một màn như vậy, tướng lãnh bên cạnh Trấn Nam Vương rối rít la mắng, người Đông Sở thật hèn hạ, đánh không lại chúng ta thì liền bỏ chạy. Trấn Nam Vương lại không giận mà ngược lại cười nói, đánh không lại tất nhiên muốn chạy trốn. Diệp Ly này vừa ra thật sự lại khiến bản vương thấy rõ một chuyện. Trong thành Hồng Châu này, quả thật không có tướng lãnh lớn, chỉ bằng vào một Phượng Chi Giao, nếu huấn luyện thêm mấy năm nữa thì có lẽ có thể một mình đảm đương một phía, nhưng bây giờ thì còn quá non. Các tướng lĩnh vừa nghĩ, cũng không phải đúng như vậy sao? Binh lực hai bên ngang nhau, nhưng người Đông Sở lại cần Hắc Vân Kỷ cứu giúp mới có thể rút về trong thành, thì không phải trong quân không người sao? Mạc Tu Nghiêu ở quan nội cùng lúc đối kháng với liên quân ba nhà, cho dù Mạc Tu Nghiêu có lợi hại hơn nữa, thì cũng không thể đối phó nổi. Chỉ sợ tướng lãnh Mạc Gia Quân đều đã theo Mạc Tu Nghiêu nhập quan rồi. Cũng không phải như vậy sao? Mạc Tu Nghiêu lại giao Tây Bắc cho một nữ nhân, có thể thấy được thật sự Mạc Gia Quân không còn người nào cả. Lúc các tướng lĩnh nghị luận rối rít, ánh mắt Trấn Nam Vương lại nhìn về thân ảnh màu xanh nhạt trên đầu thành Hồng Châu kia một lần nữa. Mấy ngày nay, Mạc Gia Quân liền chiến liền lùi, lại thêm một trận đánh thắng lợi hôm nay nữa, đã để cho các tướng lĩnh Tây Lăng không khỏi dâng lên một chút lòng xem thường Mạc Gia Quân. Nhưng thân là thống soái, Trấn Nam Vương lại không như vậy. Không chỉ không có, mà ngược lại làm cho ông bắt đầu coi trọng Định Quốc Vương phi trẻ tuổi kia hơn. Mấy ngày nay đúng là chiến thắng liên tiếp rất tốt, nhưng hầu như bọn họ lại không nhận được bất kỳ tiện nghi thực tế gì ở Hồng Châu. Một đường đi tới, lương thực đúng mùa của các nơi Tây Bắc đã bị thu hoạch xong từ lâu. Ngay cả một chút ít không thể gặt gấp cũng bị một mồi lửa đốt sạch sẽ. Mấy ngày nay Mạc Gia Quân nói là đang chống cự chẳng bằng nói là đang ngăn trở bước tiến của bọn hắn để dân chúng Hồng Châu gặt gấp lương thực. Theo tình báo ông nhận được, thậm chí Diệp Ly đã cho Mạc Gia Quân giúp đỡ dân chúng gặt gấp lương thực. Điều này lại càng khiến cho ông phải nhanh chóng công hãm Hồng Châu, bởi vì qua một tháng nữa thì Tây Bắc sẽ chân chính tiến vào ngày đông giá rét. Đến lúc đó rất nhiều địa phương bị bão tuyết phủ kín đường, cho dù có lương thực cũng chưa chắc có thể vận chuyển qua được. Mà lương thảo, quân nhu của bọn họ cũng tuyệt đối không thể nào duy trì được đến đầu mùa xuân năm sau. Càng đến gần Hồng Châu, Trấn Nam Vương lại càng có một loại dự cảm, Mạc Gia Quân cố ý dẫn bọn họ vào Hồng Châu. Nhưng ông lại không thể nào hiểu được Mạc Gia Quân, hoặc nói chính xác hơn là ý nghĩ của Diệp Ly. Sau lưng Hồng Châu chính là quan nội vùng đất bằng phẳng, nhìn biểu hiện mấy ngày nay của Diệp Ly thì cũng không giống như có lòng tin và thực lực lớn đến nỗi có thể ngăn cản ông ở ngoài thành Hồng Châu. Hiện tại thậm chí trong Mạc Gia Quân cũng không có một cao thủ bày binh bố trận nữa. Thật ra thì, Trấn Nam Vương không rõ, ông vẫn cảm thấy mình đã rất coi trọng Diệp Ly. Nhưng khi ông cho rằng trong Mạc Gia Quân không có danh tướng có thể một mình đảm đương một phía, thì cũng đã là một loại xem thường rồi. Hơn nữa ông càng không nghĩ đến, Diệp Ly muốn cũng không phải là ngăn cản đại quân Tây Lăng ở ngoài thành Hồng Châu, mà là tiêu diệt toàn bộ 20 vạn đại quân Tây Lăng ở Hồng Châu cơ. Nhìn cô gái áo xanh như đang gật đầu với mình trên cổng thành kia, đột nhiên trong lòng Trấn Nam Vương giật mình,

mặc dù trong lúc đó cũng nhận được hai phong thư báo bình an của Mộc Dương, nhưng như thế thì có ích lợi gì? Tây Bắc cách xa kinh thành vạn dặm, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì chờ hoàng thượng phái người chạy tới, chỉ sợ hài cốt của con trai mình đã giữa nát rồi. Mà quan trọng hơn là, Mộc Dương hầu hết sức hiểu rõ cách làm việc của vị đương kim hoàng thượng trẻ tuổi này. Bệnh đa nghi nặng đến mức có thể nói là hiếm thấy trên thế gian. Mấy ngày nay Mộc Dương hoàn toàn không có hồi báo lại tin tức nào không có lợi cho định vương phủ. Chuyện này tuyệt đối không phù hợp với mong ước ban đầu của hoàng thượng. Đến lúc đó thậm chí hoàng thượng có thể sẽ hoài nghi Mộc Dương cấu kết với định vương phủ. Đến lúc đó, chỉ sợ Nam Hầu Phủ chính là vết xe đổ của Mộc Dương Hầu Phủ. Cho nên, nhận được tin tức, nội thị truyền chỉ, Mộc Dương Hầu cũng chỉ chuẩn bị đơn giản, nửa khắc cũng không dám dừng lại để đến kiến giá. Vi thần bái kiến hoàng thượng, bước vào ngự thư phòng, thấy thần sắc âm tàn còn chưa kịp thu liễm của hoàng đế. Trong lòng Mộc Dương Hầu dùng mình, không trì hoãn chút nào quỳ rạp xuống đất háng giọng bái kiến. Hiển nhiên Mặc Cảnh Kỳ rất hài lòng khi Mộc Dương Hầu cung kính như vậy, vốn sắc mặt âm trầm cũng hòa hoãn một chút. Ái khanh hãy bình thân. Mặc Cảnh Kỳ rất chán ghét thần tử có quyền lợi và đãi ngộ đặc thù, nói thí dụ như định quốc vương phủ. Trong lòng hắn không chỉ một lần nguyền rủa tổ tiên đã ban xuống ý chỉ cho lịch đại định vương, định vương phi gặp vua không quỳ, rõ ràng cũng là thần tử của hắn. Tại sao người định quốc vương phủ lại có thể không quỳ chứ? Nói thí dụ nữa như lịch đại cựu thần 70 tuổi trở lên thì hoàng đế sẽ ban cho ân tứ khỏi quỳ ở trên điện, nhưng tất cả các lão thần bao gồm Hoa Quốc công có công trận chắc tuyệt cũng còn chưa có được cái ân điển này. Mặc Cảnh Kỳ vô cùng hưởng thụ cái loại cảm giác mọi người bày tôi quỳ gối trước mặt hắn này. Tạ ơn hoàng thượng, không biết hoàng thượng triệu kiến vi thần có gì phân phó? Mộc Dương Hầu đứng dậy cung kính hỏi. Mặc Cảnh Kỳ cũng không nói chuyện, ngược lại như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Mộc Dương Hầu, trầm mặc không nói. Mặc dù trong lòng Mộc Dương Hầu lo lắng, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra chút nào, chỉ là thần sắc trên mặt lại càng phát ra cung kính. Hồi lâu mới nghe được Mặc Cảnh Kỳ trầm giọng hỏi, Mộc Khanh có nhận được tin bình an của lệnh lang không? Mộc Dương Hầu vội vàng nói, hồi hoàng thượng, nửa tháng trước có nhận được một phong. Trong thư nói gì? Mặc Cảnh Kỳ nhàn nhạt hỏi. Khuyển Nhi cũng chỉ báo bình an, thuận tiện nói một câu, định vương đã chạy tới Tín Dương gặp định vương phi, sắp tới sẽ thu phục được cả Tây Bắc. Mộc Dương Hầu nói. Thật ra thì rốt cuộc lá thư này nói gì thì sao Mặc Cảnh Kỳ lại không biết chứ? Lần này Mộc Dương Hầu lại thấy hơi nơm nớp lo sợ, đột nhiên Mặc Cảnh Kỳ cười một tiếng, rồi nói. Mộc Khanh không cần khẩn trương, Mộc Dương cũng thế, đã lâu như vậy mới viết hai phong thư, cũng không sợ lão cha ở trong nhà lo lắng. Mộc Khanh có biết hiện tại Mộc Dương ở đâu không? Mộc Dương Hầu cẩn thận nói, vi thần, không biết, chỉ là Khuyển Tử theo đại quân xuất chinh, chắc hẳn lúc này là ở tiên quân của định vương rồi. Mặc Cảnh Kỳ hừ nhẹ một tiếng nói, khá lắm. Hiện tại định vương xuất lĩnh 50 vạn Mặc gia quân đang ác chiến với liên quân Nam Chiếu, Tây Lăng còn có Lê Vương ở quan nội, lệnh lang chính là giáo úy tiên phong. Trong lòng Mộc Dương Hầu giật mình, nhìn sắc mặt hoàng đế một chút, ra vẻ khiếp sợ hỏi, hoàng thượng, quan ngoại Tây Bắc. Mặc Cảnh Kỳ cười nói, Tây Bắc. Tây Bắc do định vương phi tự mình thống lĩnh 20 vạn đại quân giao chiến với Trấn Nam Vương, đã lui đến Hồng Châu. Mộc Khanh xem cái này một chút, chỉ mấy bản sổ con trên ngự án. Mặc Cảnh Kỳ nói. Mộc Dương Hầu tạ ơn nhận lấy sổ con được nội thị đưa tới, vừa nhìn hóa ra là thư xin chiến của các nơi đóng quân gần Tây Bắc đưa tới. Hiện tại mặc dù quan nội đang trong lúc kịch chiến, nhưng các nơi đóng quân lại nhận được ý chỉ phải đóng ở tại chỗ không được vọng động. Thế cho nên những tướng quân kia chỉ có thể nhìn định vương tự mình đọ sức với liên quân ba phương mà không thể động đậy. Mặc dù ngoài mặt không dám nói gì, nhưng tất nhiên phàm là người có mấy phần chính trực đều hơi bất mãn với đạo mật chỉ này. Vì vậy mấy vị tướng quân này thỉnh cầu xuất quan tăng viện cho định vương phi cũng không xem như là chuyện ngoài dự kiến. Nhưng hiển nhiên hoàng đế lại vô cùng bất mãn với chuyện này. Mộc Dương Hầu châm trước nói, Hoàng thượng, các tướng quân cũng là một lòng yêu nước. Dù sao Tây Bắc cũng là một phần của Đại Sở, là lãnh thổ của Hoàng thượng. Đây cũng là trung thành của bọn họ với Hoàng thượng. Thật ra Mạc Cảnh Kỳ cũng không có hoài nghi lòng trung thành của những tướng lãnh này. Nhìn Mộc Dương Hầu nói, Mộc Khanh cho là, hiện tại, ai thích hợp lãnh binh xuất chinh hơn? Hiển nhiên Mộc Dương Hầu không nghĩ tới Hoàng đế lại dễ dàng đồng ý kế hoạch tăng viện cho Định Vương Phi như vậy, hơi không phản ứng kịp, vội vàng nói, tất nhiên là Hoàng thượng anh minh đã có quyết định. Mạc Cảnh Kỳ theo dõi hắn, nói, chấm muốn một người tuyệt đối tín nhiệm được để đi làm chuyện này. Không biết làm sao, đột nhiên Mộc Dương Hầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đón lấy ánh mắt Mạc Cảnh Kỳ, trên mặt nỗ lực duy trì sự ung dung, cười nói, đại thần trong triều trung thành Cảnh Cảnh với Hoàng thượng thì chỗ nào cũng có, Hoàng thượng lo gì không có người nào. Nguyện ý lãnh binh xuất chinh, Mạc Cảnh Kỳ hài lòng nở nụ cười, nói với Mộc Dương Hầu, như thế rất tốt. Sáng sớm ngày mai Ái Khanh, không, tối nay liền phi ngựa thật nhanh đến Tây Bắc trước. Binh mã hai châu gần Tây Bắc đều nghe theo sự điều khiển của Ái Khanh. Mộc Dương Hầu cười lớn nói, đa tạ Hoàng thượng, thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng, thề đổi quân giặc, bình định Tây Bắc. Ánh mắt Mạc Cảnh Kỳ lạnh lẽo, thản nhiên nói, Mộc Khanh có chí hướng, lòng trẫm rất yên tâm. Trẫm còn có một chuyện muốn phân phó cho Ái Khanh. Mộc Dương Hầu chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, trực giác nói cho ông biết. Tốt nhất không nên nghe lời kế tiếp của Hoàng thượng, nhưng ông chỉ có thể càng thêm cung kính đứng ở trong điện, nói, xin Hoàng thượng phân phó. Tiếng nói trong điện trầm thấp xuống. Hồi lâu sau, một tiểu thái giám tầm thường đi từ bên hông điện ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút, thấy bốn bề vắng lặng, vội vàng vòng vo một phương hướng, thật nhanh đi đến cung điện của Hoàng hậu. Vô luận nơi khác như thế nào, thì chiến sự Hồng Châu vẫn đang tiếp tục. Hình như rốt cục Trấn Nam Vương đã mất đi tính nhẫn nại với tình hình trước mắt, mỗi ngày cường công không gián đoạn, ban đêm đánh lén càng đánh càng ác liệt. Mặc gia quân đánh lén quy mô nhỏ căn bản không cách nào ngăn cản quyết tâm và bước tiến của đại quân Tây Lăng, nhưng làm người ta vui mừng chính là rốt cục Mặc Hoa đã mang theo ám vệ chạy tới Hồng Châu. Điều này làm cho Phượng Chi Giao vẫn vì ám vệ của Diệp Ly mà run sợ trong lòng cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với công kích càng ngày càng kịch liệt của Trấn Nam Vương, hiển nhiên thành Hồng Châu tan vỡ đã có thể đoán được. Vương Phi mời người lập tức rời khỏi Hồng Châu. Bộ dáng Mặc Hoa vẫn là mặt không chút thay đổi, nghiêm túc nói với cô gái đang cúi đầu viết nhanh trước mặt. Chỉ là nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể phát hiện trong đôi mắt kia lưu động ánh mắt khâm phục lại lo lắng phức tạp. Đã từng, Mạc Hoa đã có chút ít bất mãn và xem thường với ý đồ thay đổi ám vệ của Diệp Ly. Mặc dù cũng hiểu rõ năng lực của nàng nhưng cũng chỉ vẻn vẹn dừng ở như vậy mà thôi. Nhưng khi tới Hồng Châu, hắn mới biết, cô gái thanh lệ uyển chuyển hàm xúc mà lại ung dung trầm tĩnh đang trấn giữ Tây Bắc này còn mang thai. Rốt cục trong lòng Mạc Hoa cũng đã hơi tin phục. Vị Định Vương Phi này tuyệt đối không giống với bất kỳ một cô gái nào trên đời này. Mà chính bởi vì như thế, nên hắn phải bảo đảm an nguy của Định Vương Phi. Bất kể là vì vương gia hay tiểu thế tử tương lai, hoặc chỉ đơn thuần là không muốn nhìn cô gái kỳ tài này gặp phải bất trắc gì. Diệp Ly gật đầu nói, ta biết, 3 ngày sau ta sẽ đi. Dựa theo tính toán của nàng, thì tối đa thành Hồng Châu còn có thể chống đỡ được 3 ngày. 3 ngày sau, chính là ngày người Tây Lăng đánh vào thành Hồng Châu, cũng sẽ là ngày bọn họ bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong mắt Diệp Ly hiện lên một tia sát khí, bình tĩnh buông bút trong tay xuống. Mạc Hoa trầm mặc chốc lát, rồi nói, trong ám vệ có người am hiểu cải trang giả dạng, có thể dịch dung thành Vương Phi ở lại Hồng Châu. Diệp Ly bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy điều này có thể giấu giếm được ánh mắt của Trấn Nam Vương Tây Lăng sao? Mạc Hoa, ngươi không cần phải lo lắng, bản phi sẽ rời khỏi Hồng Châu trước lúc đó. Cúi đầu khẽ vuốt bụng vẫn bằng phẳng một chút, trong lòng Diệp Ly dâng lên một tia phiền muộn. Vô luận như thế nào, vì cục cưng vẫn còn chưa ra đời, nàng cũng không thể đẩy thân mình vào trong nguy hiểm. Mặc dù thật ra thì nàng càng hy vọng có thể ở lại cùng các tướng sĩ Mạc gia quân bảo vệ thành Hồng Châu. Thấy Diệp Ly đứng dậy chuyển hướng ra phía sau giá sách, hiển nhiên là không muốn nói nữa. Mạc Hoa cũng hiểu, mình không khuyên được nàng, nên chỉ đành phải bất đắc dĩ lui xuống. Quan nội phía Bắc, trên đường đi thông tới Hồng Châu, bên ngoài một rừng cây, mấy con ngựa đang an tĩnh ăn cỏ. Cách đó không xa, bên đống lửa, trên khuôn mặt tuấn nhã của Mạc Tu Nghiêu hơi trầm xuống, tuấn mi thỉnh thoảng lại nhăn lại. Vương gia, mật thư từ kinh thành. A Cẩn đi tới, vội vã đưa lên một phong thư màu đỏ được dán kín. Ánh mắt Mạc Tu Nghiêu chợt lóe, nhận lấy phong thư, mở ra, vừa nhìn, nội dung trong thư lại làm cho sắc mặt hắn đột biến. Đứng ở bên cạnh, A Cẩn cũng không khỏi lui về sau một bước, đi theo bên cạnh vương gia mười mấy năm, ở trong trí nhớ của A Cẩn, sắc mặt vương gia chưa từng khó nhìn như vậy. Vương gia, kinh thành xảy ra chuyện gì? Hồi lâu mới nghe được Mạc Tu Nghiêu cắn răng nói, Mạc Cảnh Kỳ. Trong lòng A Cẩn ngẩn ra, hắn cũng không phải là người thông tuệ, cũng không hiểu những cong cong quẹo quẹo này, nhưng cái này cũng không ngăn trở hắn hiểu được. Thật ra thì quan hệ giữa hoàng thượng với vương gia nhà mình cũng không tốt như bách tính bình thường vẫn thấy. Chẳng lẽ hoàng thượng lại làm chuyện gì chọc cho vương gia tức giận rồi? Mạc Tu Nghiêu từ từ vò phong thư cầm trong tay thành một cục, hơi dùng sức, vốn giấy tròn đã biến thành phấn vụn trong nháy mắt, rơi xuống trên mặt đất, biến thành một mảnh cho bụi màu trắng thật mỏng. Mạc Cảnh Kỳ, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện A Ly không có chuyện gì. A Cẩn, ngươi cầm lấy lệnh bài của bản vương đi về hướng Bắc, truyền lệnh cho Mạc gia quân đáng đóng trú ở phương Bắc lập tức tăng viện Hồng Châu. A Cẩn sửng sốt, không hiểu nói, vương gia, bây giờ phương Bắc chỉ có 5 vạn nhân mã, là vì phòng ngừa Bắc Nhung. Khóe môi Mạc Tu Nghiêu cuồn cuộn nổi lên một nụ cười lạnh như băng, chính Mạc Cảnh Kỳ cũng không cần, chẳng lẽ còn muốn bản vương quan tâm dùng hắn ta sao? Truyền lệnh, lập tức tăng viện Hồng Châu. Rốt cục A Cẩn đã hiểu vương gia đang nghiêm túc, trên mặt cũng nghiêm túc nói, A Cẩn lĩnh mệnh, A Cẩn cáo lui. Nhận lấy lệnh bài Mạc Tu Nghiêu ném tới, A Cẩn không chút do dự xoay người lên ngựa phóng nhanh mà đi. Nhìn bóng ảnh A Cẩn phóng nhanh rời đi, Mạc Tu Nghiêu nắm thật chặt quả đấm, từ trong miệng từ từ phun ra lời nói làm cho đáy lòng người khác tỏa ra lạnh lẽo. Mạc Cảnh Kỳ, ngươi thật sự cho là nhẫn nại của bản vương là không có giới hạn sao? Nếu A Ly và Hồng Châu xảy ra chuyện gì, bản vương muốn ngươi sống không bằng chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, quyết chiến ngoài thành Hồng Châu vẫn là tiếng chém giết rung trời. Nhưng người bên trong thành đã không có ai sẽ vì điều này mà cảm thấy sợ hãi. Hiếm khi Diệp Ly được nhàn nhã ung dung ngồi uống trà trong một trà lâu đã trống rỗng, đẩy cửa sổ ra vừa lúc có thể thấy được tình hình binh sĩ ra sức thủ thành trên cổng thành cách đó không xa. Đám người Trác Tĩnh, Lâm Hàn trầm mặc đứng ở bên người nàng nhìn thành lâu phía xa. Tần Phong thường ngày theo bên người một tấc cũng không rời cũng đã không thấy bóng dáng. Chịu trách nhiệm bảo vệ an nguy của Diệp Ly, Mạc Hoa hơi quấn quýt nhìn người trước mắt trầm mặc không nói. Vương Phi, chỉ sở thành Bắc bên kia sẽ không trụ được. Vệ Lận vội vã đến, cung kính nói. Diệp Ly cúi đầu suy tư chốc lát hỏi, đều đã chuẩn bị xong rồi sao? Lâm Hàn gật đầu nói, xin Vương Phi yên tâm, tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Xin Vương Phi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi Hồng Châu. Diệp Ly thản nhiên nói, nếu như đã sắp xếp xong xuôi, vậy thì cần gì phải gấp gáp? Trác Tĩnh, kết quả của ngươi. Trác Tĩnh trầm giọng nói, mặc dù thời gian quá ngắn, nhưng ở lại trong thành cũng là tinh anh của Mạc gia quân, rất có hiệu quả. Xin Vương Phi yên tâm. Hai chữ tinh anh lại làm cho sắc mặt Diệp Ly biến hóa, một lúc lâu mới thở dài nói, đúng vậy a, đều là tinh anh của Mạc gia quân. Lâm Hàn nhìn nàng một chút, rồi nói, nếu để cho đại quân Tây Lăng bước qua thành Hồng Châu, thì toàn bộ Mạc gia quân ở lại trấn giữ Tây Bắc cũng chỉ có thể tự vẫn để tạ tội. Vương Phi không cần đau lòng. Diệp Ly kéo kéo khóe môi, nở nụ cười khổ. Cho dù lý do đường hoàng thế nào, thì cũng không che giấu được nàng là một thống soái chưa đủ năng lực. Nếu tướng lãnh có lực lượng ngang hàng với Trấn Nam Vương hoặc chính Trấn Nam Vương đổi lại vị trí của nàng, thì tuyệt đối sẽ không dùng phương pháp đánh như hiện tại của nàng giết địch, 1.000 tự tổn 800. Chuyện này cũng là nhược điểm và thiếu sót của Mạc Gia Quân. Trong quân chưa chắc không có người thống lĩnh Mạc Gia Quân thích hợp hơn nàng, nhưng tướng lãnh phía dưới chưa hẳn có thể phục tùng những người này. Truyền thống chỉ thần phục một mình Định Vương đã tạo ra hiện trạng hôm nay của Mạc Gia Quân. Có thể có nhiều tướng lãnh thiện chiến, nhưng chân chính có thể trở thành thống soái một quân lại khó tìm. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao Hoàng gia lại kiêng kỵ Mạc Gia Quân như vậy. Một quốc gia, quân đội dũng mãnh thiện chiến nhất lại không phải của triều đình mà lại là quân đội tư nhân. Uống hết ngụm nước cuối cùng trong chén, Diệp Ly đứng dậy nhìn thoáng qua cờ xí Mạc Gia Quân tung bay trên cổng thành cao cao lần cuối cùng, rồi nói, đi thôi. Buổi trưa ngày 16 tháng 10, trải qua liên tục 2 ngày 2 đêm cường công không chút nào gián đoạn, thành Hồng Châu bị công phá. Lần này, sau khi công phá thành Hồng Châu, đại quân Tây Lăng lại không chen chúc mà vào như lần trước ở Tín Dương, mà là phái một ít binh sĩ đi vào thành điều tra trước. Rất hiển nhiên là sở đại sở lập lại chiêu cũ một lần nữa. Một trận chiến dịch Tín Dương, binh sĩ chết trận lại không nhiều bằng binh sĩ bị chết cháy và chết một cách im lặng ở trong trận đại hỏa kia. Đi dò đường trước là từng đội binh lính đi qua trên mỗi một con đường trong thành. Rất nhanh phát hiện toàn bộ đường phố trong thành trống rỗng, đừng nói Mạc Gia Quân, ngay cả dân chúng bình thường cũng không có. Sau khi đã kiểm tra thật kỹ lưỡng hết bên trong thành một lần, phát hiện quả thật không có vấn đề gì, mới phái người ra khỏi thành bẩm báo. Ngoài thành, Trấn Nam Vương nghe binh lính bẩm báo xong, nhíu mày, trong thành, một người cũng không có sao. Binh sĩ trở lại báo cáo đáp, hồi vương ra, đúng là không có ai. Hơn nữa phần lớn kiến trúc thành Hồng Châu được làm bằng đá, chỉ sợ rất khó bốc cháy. Người đông sở không có khả năng lập lại chiêu cũ. Chân mày Trấn Nam Vương vẫn nhíu chặt lại như cũ. Công phá được thành Hồng Châu, dĩ nhiên ông ta rất cao hứng, nhưng tình huống trước mắt rõ ràng là không bình thường. Thành trì sau khi bị công phá, cho dù là quân đội vội vã rút lui, cũng vẫn sẽ có mấy tàn binh bại tướng không kịp rút lui. Nhưng tình huống trước mắt lại nói rõ một chuyện, căn bản đối phương đã có ý rút lui từ lâu, so với mấy ngày nay chống cự kịch liệt giống như không chết không thôi kia, chỗ thành trì trống rỗng trước mắt này lại càng phát ra quỷ dị. Rốt cuộc ngươi đang đánh chủ ý gì? Vương gia, có phải chúng ta nên vào thành trước rồi hãy nói sau hay không? Tướng lãnh bên cạnh hỏi, thật vất vả mới công phá thành Hồng Châu. Vương gia vẫn đứng ở trước cửa thành ngẩn người, điều này làm cho chúng tướng sĩ khó hiểu vô cùng. Trầm mặc chốc lát, Trấn Nam Vương mới trầm giọng nói, lập tức đi qua Hồng Châu, truy kích tàn quân Mạc Gia Quân, không được dừng lại tại thành Hồng Châu. Chuyện này, vương gia, ít nhất 10 ngày nữa đại quân tăng viện và lương thảo mới có thể đến. Một khi nhập quan, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tướng lãnh trước mặt cẩn thận khuyên nhủ, đại quân xuất chinh, lương thảo đi trước. Hắn không nói hiện tại bọn họ chỉ có 10 vạn binh mã, vào quan nội cho quân trấn giữ của đại sở nhét kẽ răng còn đủ, mà tối đa lương thảo của bọn họ cũng chỉ có thể chống đỡ được nửa tháng. Nếu quân đội và lương thảo cách quá xa, vạn nhất lương thảo không thể kịp thời đưa đến, thì 10 vạn đại quân cũng không cần địch nhân, mà chính bọn hắn đã có thể chết đói. Trấn Nam Vương nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, vào thành. Rất nhanh, đại quân tràn vào từ cửa thành liên tục không ngừng. Trấn Nam Vương ở ngoài thành, nhìn chằm chằm thành lâu nguy nga trước mắt, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tướng sĩ bên cạnh thấy tâm tình vương gia không tốt cũng không dám nói nhiều cái gì. Mắt thấy quân đội đã tiến vào hơn phân nửa, đột nhiên trong thành lại truyền ra tiếng ồn ào. Trong lòng Trấn Nam Vương trầm xuống, lạnh lùng nói, không đúng. Lập tức lui ra khỏi Hồng Châu. Rõ ràng đã không kịp. Sau mấy tiếng nổ kinh thiên, cửa thành bụi mù cuồn cuộn. Đợi đến khi có thể thấy rõ ràng, thì chỉ thấy vốn cửa thành đang mở rộng, đã biến mất không còn. Trước mắt nhìn qua là đá vụn và bùn đất từ từ ngăn chặn cửa thành. Cả hai cửa thành cao chỉ còn lại có một lỗ hổng cao không tới nửa người. Nhìn lại hơn nửa bên thành lâu,

trên mặt lại vẫn cố giữ vững bình tĩnh. Chỉ là đáy lòng đã kinh đào hãi lãng rồi. Trận này ông đã thua. Cho dù còn chưa thấy kết quả cuối cùng, nhưng Trấn Nam Vương vẫn hiểu. Vinh mã nửa đời. Nửa đời trước ông bị bại bởi Mạc Lưu Danh, lại không nghĩ rằng nửa đời sau lại bị bại bởi một nữ nhân. Cho dù đã thấy kết cục trước mắt nhưng ông vẫn không có cách nào tâm phục khẩu phục. Mấy lần giao phong, ông đã nắm chắc tâm lý. Diệp Ly cũng không phải là tướng tài kinh hãi thế tục gì. Chính bởi vì như vậy, nên hắn mới không có cách nào hiểu được rốt cuộc vì sao lại tạo thành kết quả trước mắt. Truyền lệnh cho Kim Y vệ, bất kể trả giá đại giới nào, cũng phải bắt được Diệp Ly. Hồi lâu, nhìn bóng ảnh áo đỏ cười dài mà đi kia, thần sắc Trấn Nam Vương dữ tợn nói: "Vương gia, hiện tại nơi này, sở dĩ Trấn Nam Vương lại thất bại, là bởi vì ông ta quá xem nhẹ bản phi." Trong một thung lũng bên ngoài một ngọn núi nhỏ gần quan nội cách thành Hồng Châu hơn 10 dặm, Diệp Ly lắng tai nghe tiếng chém giết vẫn chưa dừng lại từ hướng Hồng Châu, nhàn nhạt nói với đám người Trác Tĩnh đang mang vẻ mặt nghi ngờ ở bên cạnh: "Nếu như đối trận với ông ta chính là Tô Nghiêu thì hắn tuyệt đối sẽ không bị mắc mưu như vậy."